Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 223 Lý Mục Cự Đại Biến Hóa. Khoai tây cùng khoai lang là Mục Nhi mới nhất nghiên cứu ra được một loại thu hoạch, có thể xem như món chính sử dụng, mà lại mẫu sản lượng có thể đạt tới 2.000 cân đến 4.000 cân. Là thóc gạo gấp bội, mà lại trồng trọt điều kiện cũng vô cùng đơn giản, có thể chịu được khô hạn, không cần đất đai phì nhiêu. Nói tóm lại, đây là một cái so thóc gạo tốt hơn không biết bao nhiêu lần lương thực. Lý Thế Dân fan này giải thích, nghe được mọi người là kích động không được. Mẹ nó, đây chính là thần khí a, trời ban thần khí a. T. Đây quả thực là ông trời ban cho ta nhóm đại đường lễ vật tốt nhất a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Có khoai lang cùng khoai tây, thiên hạ này sẽ không còn hội thiếu khuyết lương thực. Tất cả bách tính đều có thể ăn cơm no. Vì sao thứ đồ tốt này không sớm chút nói ra đâu? Lão thần cho tới bây giờ là càng ngày càng bội phục thất hoàng tử. Đúng vậy a, có thất hoàng tử về sau, chúng ta đại đường tại trong lúc bất chi bất giác không ngừng mà cường thịnh đứng lên. Bọn này đại thần ca ngợi chi từ tự nhiên là không ngừng mà từ trong miệng nói ra. Đối với Lý Mục bọn họ là thật phát ra từ nội tâm sùng bái a. Rằng thật, từ khi Lý Mục sau khi đi ra, toàn bộ Trường An thành cảm giác cũng thay đổi. Có thể rất rõ ràng cảm nhận được, Trường An thành đang không ngừng cường thịnh đứng lên. Guồng nước, tam tự kinh các loại, cải biến rất nhiều dân chúng tinh thần diện mạo. Hiện tại lương thực vừa xuất hiện, như vậy dân chúng sinh hoạt khẳng định là hội càng ngày càng tốt. Đây là không thể nghi ngờ. Thất hoàng tử xin ngài tiếp nhận lão phu cúi đầu. Ngụy Trinh cái thứ nhất đi ra, hắn tại một lúc mới bắt đầu liền bị Lý Mục giáo dục qua. Tuy nói cũng coi là chịu phục, nhưng là trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng được chứ. Hiện tại cũng coi như là chân chính tâm phục khẩu phục. Thế nào cái, ta còn chưa có chết đâu, thế nào liền muốn bái ta? Lý Mục lại là gương mặt ghét bỏ. Cái này còn tại thật dễ nói chuyện đâu, đột nhiên liền muốn bái chính mình, làm cái gì đâu? Lão thần đây là vì chính mình, vì thiên hạ người bái ngài. Lão thần ngoài miệng nói vì thiên hạ thương sinh, nhưng là tổng là có chút tư tâm. Mà thất hoàng tử ngươi lại hoàn toàn khác nhau. Ngươi bình thường biểu hiện cực kỳ hồ nháo, nhưng là ngài làm đều là lợi quốc lợi dân, là lão thần không bằng ngài vậy. Đáng giá lão thần cúi đầu. Ngụy Trinh lắc đầu, lại là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mở miệng nói ra. Nói cũng là cực kỳ trang trọng hướng phía Lý Mục cúi đầu. Đối với Ngụy Trinh tới nói, lần này chính mình là thật vui lòng phục tùng. Không sai, Ngụy Trinh chịu phục. Nghe được Ngụy Trinh, những đại thần khác cũng đều là yên lặng gật gật đầu. Đứng dậy, hướng phía Lý Mục cúi đầu. Lý Mục làm cống hiến, vì nước vì dân, cư công chí vĩ, đáng giá mọi người cúi đầu. Cái này làm Lý Thế Dân lại là có chút xoắn suýt. Mẹ nó, hiện tại thế nào cái tình huống a? Bọn này đại thần đều bái con của mình, bội phục con của mình. Giảng đạo lý, chính mình hẳn là muốn vui vẻ. Nhưng là giờ phút này, chính mình căn bản là không vui, không cùng địa điểm vui sướng, còn có một chút ít bi thương. Ấn cứ theo đà này, chính mình cái này hoàng đế chỉ sợ là hội càng ngày càng ủy khuất. Trong lúc nhất thời, Lý Thế Dân đều vì chính mình ngày sau khổ cực hạ tràng cảm giác được thương tâm. Con trai của chính mình quyết danh vọng càng ngày càng ra châu. Cái kia chính là người ta hội càng ngày càng hỗn trướng. Chính mình chỗ nào còn có thể là đối thủ của người ta đâu. Lý Thế Dân đều có thể tưởng tượng đến, chính mình ngày sau nhất định là muốn bị chính mình tên khốn này nhi tử chọc tức gần chết. Các loại khí, mà chính mình vẫn không có bất kỳ cái gì biện pháp. trọng điểm người bên cạnh sẽ còn hướng về hắn. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân là thật một chút cũng không cười được, mà Lý Mục cũng là căn bản cười không nổi. Nhìn lấy mọi người thật tình như thế trang trọng hướng chính mình cúi đầu. Trong lòng tổng là có chút không biết là tư vị gì dâng lên. Mẹ nó, đây là sự thực có chút không chịu đựng nổi a. Vốn đến chính mình cũng chính là một cái chơi đùa mà thôi. Lập tức đại gia hỏa đều nghiêm túc như vậy, mà lại như thế chân thành bộ dáng, là thật cho Lý Mục tâm linh mang đến một loại khác tư vị. Loại tư vị này tựa hồ gọi là trách nhiệm, một loại hắn người tín nhiệm ngươi sùng bái ngươi, mà mang cho ngươi tới một loại trách nhiệm, càng nhiều còn có một loại quy trúc cảm. Thời khắc này Lý Mục cũng không còn là hiện đại cái kia Lý Mục, mà chính là thân ở đại đường thất hoàng tử Lý Mục. Một cái có thể cải biến toàn bộ đại đường, có thể làm cho đại đường càng ngày càng cường thịnh Lý Mục. Trong nháy mắt này, Lý Mục cảm giác nội tâm của mình tựa hồ có một chút xúc động. Có lẽ chính mình không cần thiết như vậy cá ướp muối. Cải tạo một thế giới bên dưới tựa hồ cũng là rất không tệ. Mình có thể trở thành thần, thành là một cái sáng thế thần. Hiện tại đại đường thật sự là có chút quá rơi ở phía sau. Giờ phút này, tất cả mọi người có thể cảm giác được Lý Mục biến hóa. Khí tiết của hắn chính đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không còn có nhiều như vậy bất cần đời. Ngược lại là nhiều hơn rất nhiều thành thục vận vị. Mục nhi ngươi không sao chứ? Lý Thế Dân hiển nhiên là phát hiện Lý Mục cái này biến hóa cực lớn. Vội vàng mở miệng dò hỏi. Bất kể nói thế nào, Lý Thế Dân đối với Lý Mục vẫn là vô cùng quan tâm. Một khi có chuyện gì khẳng định là phải thật tốt nhìn xem. Lý Mục lắc đầu, khóe miệng xẹt qua vẻ mỉm cười. Nhàn nhạt mở miệng nói ra. Không có chuyện gì, phụ hoàng ngươi đem hiện tại vẫn còn sót lại lương thực đều đưa đến Đông Giao tới đi. Ngươi phối hợp ta một chút. 3 ngày sau, ta nhượng toàn đại đường giá lương thực khôi phục bình thường. Ách, tốt. Lý Thế Dân hơi sững sờ, giờ phút này chẳng biết tại sao, hắn có thể từ Lý Mục trên thân cảm giác được một cỗ áp bách lực. Tựa hồ có điểm giống là mệnh lệnh một dạng, nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn gật đầu một cái, bởi vì những cái này vốn chính là đáp ứng tốt. Phụ hoàng các ngươi còn có sự tình sao? Lý Mục lại là mở miệng dò hỏi, nghe được Lý Mục. Lý Thế Dân chỗ nào sẽ còn không hiểu ý gì à? Đây là đang đuổi người a. Giờ phút này, cũng là tức giận nói. Không có chuyện gì, chấm đợi chút nữa cũng làm người ta đem lương thực đưa tới. Đi đi, nói cũng không đợi Lý Mục đáp lời. Quay người chính là đi thẳng, mà còn lại các đại thần đều có chút mê mang nhìn nhau một cái. Không hiểu rõ tình huống. Nhưng từng cái cũng là sáng suốt hướng phía Lý Mục cúi đầu. Theo Lý Thế Dân rời đi, giờ phút này, đại sảnh trở nên cực kỳ yên tĩnh. Chỉ còn sót Lý Mục một cái ngồi tại nguyên chỗ. Thỉnh thoảng mà có thể nghe được hắn tự lẩm bẩm. Kinh tế, dân sinh, khoa học kỹ thuật, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.